Chương 167, thế lực ngang nhau. Canh thứ nhất. Tê chương 167, thế lực ngang nhau canh thứ nhất. Tê hắn khắc sâu biết mình thời gian không nhiều lắm. Cho nên, hắn hiện tại nhất đồng muốn sự tình, chính là đánh nhanh thắng nhanh. Mà không phải bị địch nhân tha ở chỗ này. Thế nhưng, trước mắt hắn cũng là xuất hiện khó giết nhất chết, cũng khó dây dưa nhất không gian nhận thuật hình ní ra. Vậy làm sao có thể gọi hắn không phải nôn nóng đâu? Không đúng, mặc dù là không gian nhận thuật. Thế nhưng, vẫn có sơ hở, ký mỹ mạ rổ hai mắt quét mắt Trương Tưởng quanh thân, nhất cuối cùng rồi sẽ nhãn thần dừng ở Trương Tưởng nhiễm phải bụi mù trên quần áo. Này bụi không phải tại hắn công kích được đối phương trước lộng đi lên, nhưng là Trương Tưởng lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt của hắn thời điểm, cũng đã có. Đã như vậy, vậy thử một lần đi, ký mỹ mạ rổ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Bởi vì ở một bên khác, không chỉ là họ rổ xí mà dở gì gì hay dạ cùng xú nạ dưới sự liên thủ, đã là triệt để lâm vào hạ phong. Gì gì hay dạ gọi tới cóc lao đại bún tạ, cùng với xú nạ gọi tới tiêm du, đã là đem vạn xà đạt được trên mặt đất đồng thời, ở xú nạ toàn lực bạo nổ dưới tóc, cóc lao đại vĩ đại trường đao, đúng là bị xú nạ nhưng đứng lên, chân oanh kích mà xuống, đem kia đem trường đao cắm vào vạn xà trên miệng, khiến cho được vạn xà không thể không trở lại thông linh giới đi. Như vậy, mà bắt đầu thực nghiệm đi thi cốt mạch. Thập chỉ xuyên đạn. Liên phát ký mì mạ dồ lập tức vọt tới. Tại hắn kia chú ấn hai trả cờ dạ cung ứng phía dưới, từ hai tay hắn đầu ngón tay trên, không ngừng mà nổ bắn ra dường như súng máy một dạng xương ngón tay đạn đến, xét qua một chùm đạn mạc, đem Trương Tưởng cho bao phủ ở bên trong. Bất quá, Trương Tưởng cũng không phải là sẽ không động. Ở ký mì mạ dồ lại một lần nữa bạo phát thời điểm, Trương Tưởng cũng là động. Hơn nữa, lúc này đây hắn đã là bắt đầu lợi dụng trả cờ dạ kích thích bắt đầu tự thân bắp thịt, toàn lực buộc phát ra. Phanh, một tiếng vang lên. Trương Tưởng đôi dưới chân xuất hiện cái hố cạn, mà thân thể của hắn cũng là hóa thành đạo tàn ảnh vây quanh một nửa hình tròn quay vo nở dê, hướng lấy kỳ mị mạ rổ phương hướng tiến lên, tránh thoát kỳ mị mạ rổ từ ngón tay bạo nổ bắn ra xương ngón tay đạn mạc. Thế nhưng, kỳ mị mạ rổ chuyển động thân khu động tác, rõ ràng cho thấy nếu so với Trương Tưởng động tác mau, chỉ thấy ký mỹ mạ rổ hơi cải biến một cái góc độ, kia thương hạ cụ xương ngón tay đạn mạc, liền xuất hiện một cái đường vòng cung, hướng về Trương Tưởng lại lần oanh kích mà tới. Mà ở lúc này đây, Trương Tưởng cũng không hề tránh né. Ký mỹ mạ rổ muốn đánh nhanh thắng nhanh, mà Trương Tưởng làm sao lại không phải là đây dù sao, hắn một lần này cuối cùng mục tiêu. Nhưng là phải chém giết họ rổ xì mà ra, nếu như là kịch tình phát triển đến nguyên kịch tình như vậy, họ rổ xì mà tuyển trạch rút lui. Như vậy, Trương Tưởng muốn trong nháy mắt thoát khỏi ký mí mạ rổ vương hiểu, lại đem họ rổ xì mà lưu lại, kia đúng căn bản cũng không có thể sự tình tình. Vì vậy, làm ra quyết định Trương Tưởng, ở trình độ lớn nhất đột tiến một điểm khoảng cách sau đó, hắn liền không phải lựa chọn nữa né tránh, mà là giơ trong tay lên ám ảnh yêu nhận, đến. Kích phát rồi Trương Tưởng vẫn duy trì một cái kỹ năng huyết nguyệt phi nhận phá vỡ cho ta nó đi. Huyết nguyệt phi nhận cổn Trương Tưởng khẽ quát một tiếng, đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận, dơ lên, ly hồng đến vô cùng điểm, phảng phất chân thật sền sệt huyết dịch ở tại trên lưu chuyển một bản. Sau đó, liền ở từ trên xuống phía dưới hung hăng, dọc theo một cái quỷ dị vết tích chạm kích xuống trong nháy mắt đó. Kia phảng phất sền sệt huyết dịch vậy ly hồng quan mang, lại là sự thật liền từ kia ám ảnh yêu nhận trên đi ra ngoài, giống như là cậu dạ xoa huyết nhận phi trảo thi triển ra công kích một dạng, hóa thành hơn 10 nói tản ra nhàn nhạt sát khí huyết nhận, về phía trước bắn nhanh đi. Toàn bộ trang diện, tại làm sao trong nháy mắt. Ở phía kia tròn chỉ có chính là thập mấy thước trong phạm vi, một mặt bị màu tái nhợt đạn mạc bao phủ, mà một mặt khác cũng là huyết sắc loạn nhận bao phủ, tạo thành tuyệt nhiên bất động, nhưng dị thường hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người khu vực. Mà ở kia hai mặt tuyệt nhiên bất đồng sắc thái phía sau, còn phân biệt có một cái cường đại ní dạ, theo kia mỗi người công kích thân sau, hướng về lẫn nhau truy kích đi. Ung ung giống như là liên tiếp không ngừng vang lên bạo tạc một dạng, từ Trương Tưởng trên đao hoành kích đi ra hơn 10 tia máu sắc loạn nhận, liên tiếp không ngừng mà cùng kỳ mì mạ rổ phát ra tái nhợt đạn mạc tiếp quyết đến cùng một chỗ, sau đó sẽ ra kịch liệt xông tới cùng bạo tạc. Phương viên hơn 10 mét bên trong. Trong nháy mắt liền bị kia bạo ngược mà thả ra ngoài cường đại năng số lượng ba động, cùng với kia tàn phá xương tiết bắn cho đánh ra một cái thật nhỏ hầm động tới. Kém hoa toàn bộ kịch liệt xuống tới, chọn duy trì có chừng lượng giây. thời gian cũng không phải là không thể đủ duy trì thời gian dài hơn. Sở dĩ sẽ đình chỉ, là bởi vì song phương đã là vọt tới với nhau trước người. Giết ký mì mạ rồ dùng tràn ngập sát khí thoại ngữ, bình thản nói rằng. Mà Trương Tường thì là không nói được một lời, chỉ là dùng tràn ngập chiến ý hai mắt, nhìn chằm chằm đối phương kia sen lẫn bạo ngược và bình thản, lượng chủng tuyệt nhiên bất đồng sắc thái thú đồng. Ẩm, Trương Tường trong tay kia lóe ra tinh hồng tia sáng ám ảnh yêu nhận cùng ký mì mạ rồ trên tay phải cốt mâu dao đánh đến cùng một chỗ, phát sinh tiếng nổ thật to tới. Cương đại kia lực đánh vào, thậm chí còn để chu vi trên mặt đất, vành, bắt đầu một vòng bụi đến, hướng về bên ngoài tràn ngập đi. Chỉ bất quá, kia nhìn như thế quân lực địch tràn diện, lại đúng ở chỉ một lúc phát sinh biến hóa. Không ổn, Trương Tường cặp kia một bên là tam câu ngọc, một bên là chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng đồng tử, chợt co rụt lại. Bởi vì ở trong tầm mắt của hắn, kỳ mị mạ rồ phía sau cái kia điểm kéo lấy, trên đó nhô ra căn căn gai xương đuôi, đang lấy một loại vô cùng mau tốc độ, từ bên trái hướng về Trương Tường thân thể huy kích mà tới. Mà kia ở đuôi trước, hơi động lại mà lên nhàn nhạt sóng gợn. Trương Tường biết, đó là không khí bị cao độ áp suất xuất hiện động lại cha nở dê tha y nếu như bị một kích này đánh trúng nói, sợ là sẽ kết thúc. Trương Tường trong nội tâm, tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là, hắn hiện tại cũng là đang cùng ký mỹ mạ rổ nằm ở lẫn nhau đối kháng trong trạng thái. Nếu như là hắn vừa lui về phía sau lời nói, ký mỹ mạ rổ sợ là phải lập tức truy kích kịp đến. Mượn Trương Tường né tránh trong nháy mắt, khả năng xuất hiện khe hở, đem thân thể hắn dùng trong tay cốt mâu quán xuyên. Thế nhưng, không né lời nói, kết quả có lẽ sẽ càng ra không ổn không có biện pháp, vẫn phải là tiếp tục sử dụng ra một chiêu này a mạn dễ kỳ ủ. Tham ăn Trương Tường giơ lên hai mắt, trong mắt đã không còn thần sắc kinh hoàng. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.